Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 711. Ta chỉ dùng 7 thành thực lực. Một lát sau, Mạc Thanh Vân tại Long Ngự Thiên dẫn đầu dưới, đi tới chỗ ở của hắn, đi vào chỗ ở của mình về sau. Long Ngự Thiên bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, ý tưởng đột phát đối Mạc Thanh Vân cười nói. Thanh Vân biểu đệ, gần nhất biểu ca của ta tu vi phóng đại, nếu không chúng ta luận bàn thoáng cái như thế nào? Luận bàn thoáng cái, nghe được Long Ngự Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc, lắc đầu cười nhạt nói, Ngự Thiên biểu ca, vừa rồi chúng ta uống hết đi không ít rượu, ta xem vẫn là thôi đi. Theo nhìn thấy Long Ngự Thiên đệ nhất khắc, Mạc Thanh Vân liền cảm ứng ra hắn tu vi ở vào chuẩn đan phủ tình trạng, dùng Mạc Thanh Vân bây giờ thần cung cảnh linh hồn tu vi cùng đan phủ thất trọng nguyên lực tu vi, nếu là cùng Long Ngự Thiên giao thủ, cái này thật sự là có chút quá khi dễ người. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng, Long Ngự Thiên hiển nhiên là sẽ không biết. Giờ khắc này ở Long Ngự Thiên xem ra, Mạc Thanh Vân lúc này nói đến đây ngữ, có lẽ là lo lắng đợi chút nữa không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy mới nghĩ ra được từ chối chi từ. Nghĩ như vậy về sau, Long Ngự Thiên chính là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Vỗ vỗ Mạc Thanh Vân bả vai, cười nói, Thanh Vân biểu đệ, ngươi không cần lo lắng. Chờ sau đó biểu ca ta xuất thủ lại có phân tắc. Ta chỉ vận dụng 7 thành thực lực chính là, chỉ vận dụng 7 thành thực lực. Nghe được Long Ngự Thiên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức trợn tròn mắt. Trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Bây giờ, chúng ta liền luận bàn thoáng cái. Bất quá, nhìn thấy Long Ngự Thiên như vậy kiên trì, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn tiếp tục từ chối. Đối Long Ngự Thiên nhẹ gật đầu, nói, Ngự Thiên biểu ca, ngươi xuất thủ trước đi. Thanh Vân biểu đệ, nếu nói như vậy, biểu ca ta cũng sẽ không khách khí. Gặp Mạc Thanh Vân để cho mình xuất thủ trước, Long Ngự Thiên chính là xấu xa cười một tiếng, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân động thủ, bá thiên liệt địa trường. Long Ngự Thiên một trường oanh ra, bàn tay lập tức bộc phát ra một cỗ màu vàng đất nguyên lực, hình thành một cái cự đại thạch trường, ong ong ong tại cái này thạch trường ngưng tụ phía dưới. Trong tiểu viện mặt đất cùng gạch ngói cũng bắt đầu đung đưa, bị rút lấy ra một cỗ mịt mờ lực lượng, tụ hợp vào đến Long Ngự Thiên thạch trong lòng bàn tay. Như thế xem ra, Ngự Thiên biểu ca đối với ngũ phương hành cung thổ chi truyền thừa đã có không nhỏ lĩnh ngộ. Nhìn thấy Long Ngự Thiên biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ kinh ngạc. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc thời khắc, Long Ngự Thiên thì là thân ảnh khẽ động, cực tốc đi tới trước người hắn, một chưởng đánh phía Mạc Thanh Vân ngực. Đối với Long Ngự Thiên một chưởng này, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt vẻ mặt bình thản, không có toát ra chút nào tâm tình chập chờn. Không chỉ có như thế, giờ phút này Mạc Thanh Vân đối với Long Ngự Thiên một chưởng này, cơ hồ là liên tục né tránh đều không có làm ra. Mặc cho Long Ngự Thiên một chưởng đánh vào trên người mình, dùng Mạc Thanh Vân bây giờ đan phủ thất trọng thực lực, chỉ dựa vào Long Ngự Thiên chuẩn đan phủ thực lực, cho dù tùy ý Long Ngự Thiên xuất thủ, cũng vô pháp cho hắn tạo thành chút nào tổn thương. Long Ngự Thiên một chưởng đánh vào Mạc Thanh Vân trên thân, lập tức truyền ra một đạo trầm đục thanh âm, bộc phát ra một cỗ cường đại lực phản chấn. Đăng đăng đăng, tại cỗ này lực phản chấn dưới, Long Ngự Thiên lập tức bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Liên tiếp lui về phía sau mấy chục bộ mới đứng vững thân thể. Trái lại Mạc Thanh Vân thì là bất động như núi đứng tại chỗ, phảng phất người không việc gì đồng dạng, không có việc gì Mạc Thanh Vân ngạnh kháng chính mình một trường. Thế mà một chút cũng không có chuyện gì nhìn thấy trước mắt một màn này. Long Ngự Thiên lập tức trợn tròn mắt, trong lòng cảm thấy buồn bực không thôi. Lúc này một màn này, thực sự quá vượt quá dự liệu của hắn, để hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Long Ngự Thiên lập tức minh bạch nguyên nhân trong đó. Cái kia chính là Mạc Thanh Vân tu vi, có thể đã xa xa thiêu việt hắn. Nghĩ như vậy về sau, Long Ngự Thiên chính là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi, Thanh Vân biểu đệ, người tu vi đột phá đến đan phủ tam trọng, tại Long Ngự Thiên xem ra. Dùng hắn bây giờ chiến lực, cho dù cùng đan phủ nhất trọng cường giả một trận chiến, cũng sẽ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bởi vậy, bình thường đan phủ hai trọng tu vi người, căn bản là không có cách ngạnh kháng toàn lực của hắn một trường. Cứ như vậy, theo Mạc Thanh Vân vừa rồi biểu hiện đến xem, hắn tu vi có thể đạt đến đan phủ tam trọng. Đan phủ tam trọng, nghe được Long Ngự Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc. Đối Long Ngự Thiên cười nhạt lắc đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ như vậy, Long Ngự Thiên lập tức biết mình đoán sai, đánh giá thấp Mạc Thanh Vân chân chính tu vi. Chợt, Long Ngự Thiên chính là mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, lần nữa đối Mạc Thanh Vân hỏi ý kiến hỏi, không phải đan phủ tam trọng, chẳng lẽ ngươi tu vi đã tiến vào đan phủ trung giai, giờ khắc này. Long Ngự Thiên quả thực bị chính mình suy đoán dọa cho phát sợ. Đan phủ cảnh mỗi lần tăng lên một cảnh giới độ khó, thế nhưng là so nguyên đan cảnh phải lớn nhiều. Nhìn thấy Long Ngự Thiên biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, không muốn để cho Long Ngự Thiên lại đoán xuống dưới, cười nhạt nói, tại trở về Viêm Đô trên đường, may mắn phía dưới đột phá đến đan phủ thất trọng. May mắn phía dưới đột phá đến đan phủ thất trọng, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Long Ngự Thiên trong miệng lẩm bẩm lặp lại một câu, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói không ra lời. Tin tức này đối với hắn mà nói, thật sự là quá khó mà tiếp nhận. Thời gian 2 năm không đến, Mạc Thanh Vân tu vi đằng đẳng vượt ngang một cái đại cảnh giới. Cái này tốc độ tu luyện không khỏi cũng quá biến thái. Nguyên bản hắn thấy, tại 2 năm không đến trong thời gian, hắn tu vi theo nguyên đan trung giai đột phá đến chuẩn đan phủ tình trạng. Đây đã là rất nhanh tốc độ. Thế nhưng là bây giờ Mạc Thanh Vân cùng so sánh, chênh lệch này thật đúng là không phải một chút điểm. Thật sự là quá đả kích người. Người người cái này chim, thú. Khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân nửa ngày, Long Ngự Thiên nhịn không được nói ra một câu phiền muộn lời nói. Cười khổ nói, ta đã sớm hẳn là nghĩ đến, dùng ngươi cái này biến thái thiên phú, tu vi làm sao có thể không đột phá nổi đan phủ. Nhìn trước mắt một mặt buồn bực Long Ngự Thiên, Mạc Thanh Vân đối với hắn cười nhạt một tiếng, nói sang chuyện khác, Ngự Thiên biểu ca, không muốn xoắn suýt tại tu vi, chúng ta đi uống rượu đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Long Ngự Thiên tâm tình lập tức chuyển biến tốt đẹp, biểu lộ kích động nói, Thanh Vân biểu đệ, gần nhất ta lại nghiên cứu ra một loại rượu mới, ta đi ra cho ngươi nếm thử. Tốt. Nghe được Long Ngự Thiên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đối Long Ngự Thiên nhẹ gật đầu, nói lên cất rượu, Mạc Thanh Vân trong lòng không tự chủ, nhớ tới Hòa Chỉ Lan cùng Mạc Kình hai người. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là trong lòng thở dài, thầm thở dài nói, không biết Chỉ Lan sư tỷ cùng Mạc Kình sư huynh, bọn hắn tại Cửu Ấn môn phái thế nào, giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thán lúc, Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ rực rỡ nụ cười, chuyển tới một cái cự đại bình rượu. Sau đó, Mạc Thanh Vân hai người chính là vừa uống rượu, một ngày trò chuyện với nhau gần 2 năm tình hình gần đây. Thanh Vân biểu đệ, dứt bỏ thiên phú tu luyện không nói, ngươi có một dạng tựu không so được biểu ca ta. Kia đồng dạng, tại tán gái sinh con phương diện này, ngươi cũng quá yếu đi, biểu ca con của ta đều sẽ đi bộ. Ngươi cùng Hàm Yên cũng còn không có lập gia đình, cái này, theo rượu, càng uống càng nhiều. Mạc Thanh Vân cùng Long Ngự Thiên liền tại nửa tỉnh nửa say. Tương hỗ nhạo báng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.